Chim bồ nông. Mục đích của chúng ta là làm cho cuộc sống mà chúng ta được ban tặng trở nên có ý nghĩa hơn, trong khả năng cho phép để sống theo một cách khiến chúng ta tự hào về chính mình. Oswald Spengler. Bãi biển Malibu trước bình minh. Tôi và cô bạn Louise chỉnh lại cặp mắt kính bơi cho chắc chắn, rồi đẩy nhẹ chân ra chỗ sóng lớn. Tôi đã làm huấn luyện viên cho cô suốt 6 tháng qua. Hôm nay chúng tôi sẽ bơi 15 dặm từ bến tàu Malibu tới bến tàu Santa Monica, khoảng cách xa nhất mà Louise từng bơi, và là bài kiểm tra cuối cùng để xác định xem liệu cô có thể đạt được mục tiêu bơi vượt qua eo biển từ Catalina về đất liền hay không. Bơi lội là một sở thích của Louise. Về mặt chuyên môn, cô là trợ lý ủy viên công tố làm việc tại Los Angeles. Cô là người tận tâm, có nghị lực và bền bỉ trong tòa án. Tất cả những đức tính có thể dễ dàng áp dụng trong môn thể thao bơi đường trường. Nhưng Louise lại hoảng sợ quá mức, hết sức hoảng sợ. Nếu tôi không xoa dịu và động viên cô, có lẽ cô sẽ nhanh chóng bị rối trí vì căng thẳng quá mức. Louise này, hãy đặt buổi tập này dưới cái nhìn toàn cục, cự ly xa nhất mà cậu từng bơi là 10 dặm. Chúng ta dự tính bơi xa thêm những 5 dặm, đó là một khoảng cách thêm vào rất lớn. Nếu hôm nay cậu có thể bơi được, dù chỉ là 11 hay 12 dặm, thì cậu đã thành công rồi. Chỉ cần nhớ là, dù hôm nay cậu vượt được khoảng cách là bao nhiêu, thì điều đó cũng sẽ đưa cậu tới gần mục tiêu hơn. Cô ấy hít sâu vào. Tớ hiểu. Nhưng mà tớ muốn bơi hết chặng đường này. Chúng tôi quyết định thư giãn một chút bằng cách ngắm mặt trời mọc. Những tia sáng hồng nhạt tỏa rộng trên mặt biển Thái Bình Dương, cột sạch bến tàu gỗ cũ kỹ và làm nổi bật hình ảnh đàn bồ đông đang lặng lẽ lượn về phía chúng tôi thành một hàng và theo một đội hình hoàn hảo. Chúng tôi lặn xuống dưới những gọn sóng, bơi quanh bến tàu Malibu và dọc theo bờ biển. Khi chúng tôi bơi về phía nam, chúng tôi ngắm địa cầu đang thức giấc. Ánh dương chậm chậm trải ra khắp những vách đá nhấp nhô của khe núi Malibu, nhuộm thấm cả những thảm cỏ xanh mềm, những lùm cây bàn bạc và những cây mụ tạc dại trong ánh ban mai ấm áp. Làn gió nhẹ lay động những sườn đồi, mang hương thơm của cải trắng, hương thảo hòa lẫn với hoa hồng. Chúng tôi hít thật sâu bầu không khí trong lành. Ánh nắng rọi xuống dưới mặt nước. Louise đang cảm thấy rất tuyệt. Thậm chí cô còn mỉm cười. Cô đã hoàn toàn sẵn sàng. Bỗng tôi nhìn thấy vật gì đó trong làn nước. Đó là một chú bồ nông nhỏ, chỉ vừa đủ lông đủ cánh, đang bơi thẳng về phía chúng tôi. Tôi nói với Louise, tôi nghĩ là có cái gì không ổn với chú bồ nông kia rồi. Thông thường thì chúng không bơi với con người. Chú bồ nông tiến gần tới tôi hơn, trông có vẻ như nó đang cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi bơi vòng quanh chú chim. Thật ngạc nhiên, nó không bơi đi chỗ khác. Tôi tiến tới gần hơn để nhìn kỹ và nhận ra một mảnh lưới đánh cá đang quấn quanh mỏ, ngực và cánh của nó. Tôi nghĩ nếu mình có thể đưa chú chim tới một tảng đá, nó có thể leo lên và tôi sẽ cỡ rối cho nó. Louise bơi ngay phía trước. Và tôi phát hiện thấy một tảng đá vô lên khỏi mặt nước. Chú bồ nông bơi theo ngay cạnh tôi tới khi chúng tôi tới được chỗ tảng đá. Nhưng khi chú chim cố gắng nhảy lên bậc đá hẹp, nó bị ngã. Chân của nó bị lưới đánh cá quấn phải. Tôi đã cố lên khỏi mặt nước, nhưng tảng đá đã bị hào bám đầy. Tôi tiếp tục bơi về phía bãi biển, tìm một tảng đá khác để leo lên, và chú bồ nông dẫn theo sát. Louise ngoái nhìn lại. Cô ấy la to. Cậu làm gì vậy? Nghe có vẻ như cô ấy rất bực mình. Tôi trả lời. Tớ đang tìm một nơi để giải thoát cho chú chim bồ nông này ra khỏi cái lưới cá. Tôi nghĩ tới việc đưa chú chim này lên bờ. Nhưng tôi không chắc là liệu tôi có nên để cho Louise bơi một mình hay không. Dạ tôi biết rằng cô ấy không muốn dừng lại. Tôi đã bị chằn xé giữa việc đảm bảo an toàn cho Louise và cứu mạng chú bồ nông tội nghiệp. Bãi biển Lesternas ở phía trước, cách đây khoảng một dặm. Tôi biết là Louise có thể bơi tới đó một cách an toàn. Tôi cho cô ấy quyết định xem tiếp tục bơi tới Les Tunes hay là lên bờ ngay lúc đó với tôi. Cô trả lời, tớ muốn tiếp tục bơi, tớ sẽ ổn thôi. Tôi biết chắc là cô ấy cảm thấy không vui khi phải bơi một mình. Tôi có cảm giác như mình đã làm cô ấy thất vọng. Nhưng tôi cũng không thể để cho chú bộ rong này chết được. Tôi hướng vào bờ tại bãi biển Big Rock và dẫn chú chim theo mình. Những cơn sóng lớn bắt đầu đưa chúng tôi lên cao 1 mét tới 1,5 mét, rồi lại thả chúng tôi xuống. Cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn trong những con sóng, chú bộ rong đột ngột rẽ hướng. Nếu tôi muốn cứu chú chim này, tôi sẽ phải kéo nó lên bờ. Tôi nhìn vào khoang mỏ và chiếc cổ đầy những con bọ và những con ve đen thui to lớn. Chú bộ rong đã không thể tự rỉa lông cho mình vì chiếc lưới cá. Một cơn sóng lớn dâng lên trước chỗ chúng tôi và chú chim bắt đầu hoảng sợ. Tôi tóm lấy chiếc mỏ to lớn mềm mại của nó và bắt đầu bơi hết tốc lực chỉ với một tay. Ngọn sóng đổ ập xuống, hất chúng tôi ngã vào, nước tung bọt trắng xóa xung quanh chúng tôi. Tôi cố giữ cho đầu của chú chim trên mặt nước, nhưng cơn sóng đã lôi nó ra khỏi tay tôi. Tôi tuyệt vọng lướt nhìn khắp mặt nước. Sau cùng, chú bộ rong cũng đổi lên trên một con sóng. Tôi tóm lấy cái mỏ của nó và ôm nó lướt trên mặt nước sủi bọt trắng xóa mà vào bờ. Khi lên bờ, tôi nhìn thấy một vết cắt sâu ở chân nó do lưới cá cứa vào. Toàn thân nó bắt đầu run lẩy bẩy, đôi mắt khép lại như thể nó đang rất yếu. Tôi khẽ vuốt lông cho nó, nhẹ nhàng cố banh mỏ nó ra. Chiếc lưới cá quấn chặt tới nỗi tôi chỉ có thể mở mỏ nó ra được một chút. Nhưng thế thì cũng đủ để cho tôi nhìn thấy chiếc lưỡi câu 3 ngạnh bên trong. Theo đó là chiếc lưới cá dính vào. Tôi cố móc cái lưỡi câu ra, nhưng không thể nào cập được nó. Hiển nhiên một mình tôi không thể cứu được chú bồ rong. Louise đang bơi cách bờ không xa. Tôi gọi tên cô. Cô không nghe thấy, nên tôi gọi to lần nữa. Louise, tớ cần cậu giúp này. Ngay lập tức, cô bơi lên bờ và chạy về phía chúng tôi. Tớ cần cậu đi hỏi mượn nhà nào đó trên bờ biển đằng kia một cái kéo để chúng ta cắt lưới ra. Louise chạy qua bãi biển và leo lên bờ kè chốc đứng. Sau khi gọi thử 2 nhà mà không có kết quả, cô gọi cửa căn thứ 3 và một người đàn ông đứng tuổi ra mở. Ông cầm lấy một cái kìm và 2 người chạy vội xuống bờ biển. Chú bộ rong đã rất yếu. Họ giữ chú chim trong khi tôi dùng kềm để cắt lưới. Chúng tôi cẩn thận giải thoát cặp cánh, ngực, mỏ và cuối cùng là chân nó ra khỏi mảnh lưới. Tôi banh mỏ nó ra để lấy lưỡi câu và chúng tôi thấy có 2 cái khác nữa ở trong. Chúng tôi dùng kềm nhổ cả 3 cái ra. Chú bộ rong chớp mắt và quằn mình một chút nhưng không cố bỏ chạy. Chúng tôi kiểm tra cơ thể chú chim. Tất cả lưới cá đã được cỡ bỏ và cả lưỡi câu cũng đã lấy ra hết. Chúng tôi rất lo lắng về vết cắt ở chân đó, nhưng rồi quyết định để cho nước muối làm lành vết thương. Thế là cả 3 chúng tôi đưa chú bộ rong tới bên mép nước. Chú chim đứng trên một chân rồi đổi sang chân kia. Chú cẩn thận nâng cái cánh lên, kiểm tra từng bên một. Rồi bất ngờ chú tung người lên khỏi bờ biển, bay trên gọn sóng, vượt ra biển. Chúng tôi cảm thấy hết sức hài lòng và nhìn nhau mỉm cười. Không lâu sau đó, Louise và tôi lại leo lên những gọn sóng và tiếp tục chuyến bơi dọc theo bờ biển. Thật khó để lấy lại nhịp độ như cũ, nhưng chính thời gian chúng tôi dành cho chú bộ rong dường như càng thúc đẩy lòng quyết tâm của Louise hơn nữa. Rồi khi chúng tôi tới gần bến tàu Santa Monica, một chú bộ rong lao xuống mặt nước gần đó và bơi về phía chúng tôi. Chúng tôi nhìn kỹ và thấy vết cắt ở chân nó. Đó chính là bệnh nhân nhỏ bé của chúng tôi. Chú chim bơi theo chúng tôi tới ngay bến tàu, rồi qua vào một bầy bộ rong đang bay về phía bắc. Khi chú ta bay đi, chú nhìn lại và trông như là đang gật đầu. như thể muốn nói cảm ơn.